Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 485, một quyền oai. Ô Thiết một quyền nện ở Khương Vu hiện ra hắc quang trên đầu. Nhưng truyền ra Hồng Trung đại lữ giống như nổ vang, Ô Thiết cảm giác được trên nắm tay có một luồng phản lực, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, nện ở một mặt trong vách núi treo leo. Thâm nhập khoảng một trượng mới tá này nguồn sức mạnh, Khương Vu diện mặt bất ngờ xoay người lại. Hắn cũng không nghĩ tới, nuốt vào màu đen sau, thân thể dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, liền Ô Thiết đều bị gầy trở lại, chỉ là hắn vừa nghĩ tới nuốt vào màu đen hậu quả. Trong mắt liền hiện ra điên cuồng vẻ oán độc, ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở phía dưới siêu tầm đến không còn biết trời đâu đất đâu tám tên tiên. Binh trên người Khương Vu bàn tay vung lên, từng tia hắc khí quyển ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị hai tên tiên binh, lúc này thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất bỏ mình, còn lại sáu tên tiên binh ngược lại có thời gian phản ứng. Lấy ra phòng ngự thủ đoạn, chống lại rồi hắc khí công kích, có thể Khương Vu vọt thẳng xuống, thân thể đấu đá lung tung. Một tên tiên binh bạo thành một đám mưa máu, còn lại năm người cách đến khá xa, vội vã trốn vào những kia còn sót lại cấm chế trong. Thoáng ngăn cản Khương Vu một hồi, lúc này, rơi vào trong vách núi treo leo, Ô Thiết bên trong vọt ra. Trên người ngoại trừ chiêm chút tảng đá mảnh vụn ở ngoài, lông tóc không tổn hại. Vừa kinh vừa sợ quát, Khương Vu, người cái tiểu nhân hèn hạ. Có bản lĩnh hướng ta đến, Ô Thiết làm sao không giận. Thủ hạ tiên binh, có thể đều là thiên hà tiên cung tỉ mỉ bồi dạng đi ra. Không phải vậy làm sao có khả năng vẻn vẹn tám người. Liền đem Hứa gia tu sĩ cấp thấp tàn sát một không, nhưng hiện tại trong chớp mắt. Liền bị Khương Vu đánh giết ba người. Hắn lại là vì việc tư, tổn thất nặng nề như vậy. Tất nhiên phải bị nghiêm trị, tiểu nhân hèn hạ nói ai. Vừa là ai đem Hứa ra hai tên thánh thai cảnh tu sĩ đả thương sau. Đồng thời đối với Hứa ra đệ tử cấp thấp ra tay. Làm sao hiện tại liền đau lòng, Khương Vu không tiếp tục để ý năm tên tiên binh. Lần thứ hai bay lên trời, đi tới giữa không trung, cùng Ô Thiết xa xa đối lập, Khương Vu ngươi muốn chết. E sợ không có như vậy dễ dàng, ta muốn đánh nổ thân thể của ngươi, đem nguyên thần của ngươi giao cho thiên hà tiên cung xử trí, Ô Thiết giận dữ. Thân hình hơi động lần thứ hai thoán hướng về Khương Vu không nói lời nào. Trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, hai người trước tiên cách không một đôi một quyền, giao chiến dư âm hình thành cuồng phong, ở bên trong thung lũng tàn phá uy thế như vậy. Không chỉ trốn ở còn sót lại cấm chế trong năm tên tiên binh kinh ngạc đến ngây người. Chính là xa xa các cái thế lực phái tới điều tra người. Tương tự khiếp sợ không thôi, lẽ nào hai người đều là đoán thể sĩ. Còn đều là cảnh giới đại thành, bằng không thân thể đối với thân thể. Làm sao sản sinh so với pháp bảo chạm vào nhau, còn lợi hại hơn uy thế, cuối cùng hai người nắm đấm đụng vào nhau. Cũng không kịp ra cái tay còn lại, liền từng người cũng bay trở về. Lần này Ô Thiết lại bị tạp vào một mặt trong vách núi treo leo. Lại sâu vào ba trượng có thừa, Khương Vu nhưng chỉ lùi về sau 10 trượng. Liền ở giữa không trung ổn định thân hình, hắn mới vừa hướng về nói chuyện, miệng mũi trong liền chảy ra dòng máu màu đen, mang theo một trận gây mũi tanh hôi. Nhưng trong mắt hắn nhưng tất cả đều là sắc mặt vui mừng, nhưng vẻn vẹn mấy hô hấp. Ô Thiết lần thứ hai từ trong vách núi treo leo vọt ra. Ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, dĩ nhiên không có cái gì quá đáng lo như thế nào. Còn muốn cùng ta đồng quy vu tận, quả thực là không tự lượng sức. Xem ra ngươi đoạt không phải tiên đan mà. Ô Thiết nhìn Khương Vu miệng mũi dòng máu màu đen chảy dòng dáng dấp, đầy ngập tức giận mới tiêu một chút, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cho rằng cao vừa cú đấm kia, vẻn vẹn là liều mạng với ngươi, sức mạnh hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. coi như ngươi là đoán thể sĩ đại thành tu sĩ có như thế nào? Có thể ngăn cản được không lọt chỗ nào kịch độc sao? Ta vừa nãy nuốt vào không phải tiên đan, nhưng cũng là một cái lợi hại bảo vật. Đó là ông tổ nhà họ Hứa dùng bên trong tụ tập đan độc người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ có là vừa thành, một thành đan độc, ở thân thể ta trong, ta liền thành dáng vẻ ấy. Ngươi cảm thấy ngươi hấp thu 9 phần 10 đan độc, còn có thể cứu sao? Khương Vu cổ họng đã khàn giọng, âm thanh rất quái dị nói rằng ta nói ta không có chuyện gì. Ngươi có tin hay không? Ô Thiết nhìn một chút chính mình kim ô sắc nắm đấm nói rằng lần này chỉ chờ 3 cái hô hấp, Khương Vu đã chi không chịu đựng nổi, trong ánh mắt đều chảy ra dòng máu màu đen. Đối diện Ô Thiết dần dần mơ hồ lên, cuối cùng ý thức hoàn toàn không có, thi thể từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi, vừa vặn nện ở Hứa gia trên quảng trường, sâu sắc hãm vào lòng đất. Không trọn vẹn thi thể lập tức toàn đã biến thành màu đen chết tiệt đổ vô lại. Ta phí đi lớn như vậy sức lực, dĩ nhiên vẫn không có được tiên đan, còn tổn thất 7 tên tiên binh, trở lại khẳng định không dễ chịu. Khương Vu mặc dù chết rồi, Ô Thiết tâm tình cũng không tốt hơn được, hắn đang muốn đi xuống xem một chút Khương Vu trên người có cái gì chiến lợi phẩm, đặc biệt con kia nuốt xuống màu đen ngoài cốc. Nhưng một đạo độn quang không hề che giấu chút nào phi vào Ô Thiết sầm mặt lại. Không nghĩ tới thật là có người lá gan lớn như vậy. Thất tình ti ở đây truy nã trọng phạm, cũng dám đến can thiệp độn quang. Hà quang thu lại, hiển lộ ra một khối mộc bài pháp bảo. Mặt trên có hai nam hai nữ, để Ô Thiết kinh ngạc chính là có hai người hắn nhận thức. Chính là Hứa Phụng, Hứa Phinh tỷ đệ hai người. Đương nhiên hắn nhìn thấy chỉ là chân dung. Đó là Khương Vu tìm đến hắn hợp tác thì cho hắn. Hơn nữa có thể nhanh như vậy công phá Hứa ra, cũng là có Khương Vu làm nội ứng duyên cớ. Để Ô Thiết lưu ý chính là có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi một nam một nữ, có điều hắn vẫn là yêu thích lấy thế đè người. Lớn tiếng quát lên, thất tình ti ở đây truy nã hàn băng tà tu, cùng với một đám vây cánh, những người không liên quan không nên tới gần, bằng không theo, đè đồng mưu luận xử. Cái gì đồng mưu? Ta chính là hàn băng tà tu. Vân Hàm Yên trong nháy mắt khôi phục nàng diện mạo thật sự. Dịch thần cũng giống như thế, đúng là hai người các ngươi. Ô Thiết trái lại có chút kiêng kỵ lên. Hắn tự nhiên từng thấy Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần chân dung, nhưng hắn nghe nói hai người gặp phải hơn 10 lần vây công, mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, há có thể là hạng đơn giản, không phải muốn tập bắt chúng ta sao? Mau tới, Dịch Thần cười nhạt, mộc bài trên Hứa gia tỷ đệ đã trợn mắt ngoác mồm, hai người làm sao cũng không nghĩ đến, trên đường gặp phải hai tên tiền bối. Dĩ nhiên chính là Thiên Hà Tiên Cung treo giải thưởng đánh giết người. Đồng thời cũng là thất tình ti đến công kích bọn họ Hứa gia, cớ có điều lập tức. Tỷ đệ hai người nhìn thấy bên trong thung lũng thảm trạng, Hứa Phụng lúc này gào khóc lên, lập tức muốn hướng về Ô Thiết phóng đi. Cầm thú, ta muốn giết ngươi. Hứa Phinh cũng là hai mắt ửng hồng, đem môi đều cắn phá. Nhưng vẫn cứ đem Hứa Phụng gắt gao kéo đi xuống xem một chút cha bọn họ ở nơi nào. Hứa Phinh đều có chút kéo không được Hứa Phụng. Đang nói ra câu nói này sau, Hứa Phụng mới từ bỏ trốn tới Ô Thiết tỷ đệ hai người, lảo đảo lấy ra pháp bảo pháp khí, rơi vào thây chất đầy đồng bên trong thung lũng. Năm tên tiên binh mắt thấy lợi hại nhất Khương Vu đã chết, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa Khương Vu thực sự là quá lợi hại, dĩ nhiên vung tay lên hai đảo hắc khí, liền có thể kích giết bọn họ hai tên đồng liêu. Vừa nhìn chính là kịch độc, lúc này mặc dù đến rồi nghe đồn trong hàn băng tà tu cùng minh hỏa môn đồng lõa, nhưng năm tên tiên binh đều không có để ở trong lòng. Bình thường thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, ở đâu là bọn họ tiên sư đối thủ của đại nhân. liền tỉ như Hứa Gia cái kia hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền bị tiên sứ đại nhân ba quyền hai chân liền giải quyết rơi mất hai tên tâm tư linh hoạt hạng người. Không chỉ triệt để yên tâm đến, đồng thời hướng về cơ hội lập công, Hứa Phụng Hứa Phinh tỷ đệ hai người, bọn họ cũng xem qua chân dung, đồng thời suy đoán tiên đan khả năng ngay ở tỷ đệ trên người hai người, bởi vậy hai tên tiên binh từ còn sót lại cấm chế trong đi ra, đánh về phía Hứa Gia tỷ đệ, chuẩn bị đem bọn họ trước tiên bắt lại nói, nếu như tìm ra tiên đan ở tiên sứ đại nhân trước mặt lại là một cái công lớn. Lúc này Hứa Phụng cùng Hứa Phinh đã tìm tới bọn họ cha thi thể huyết nhục mơ hồ, Hứa Phụng nhào vào trên thi thể khóc lớn. Hứa Phinh tuy rằng đứng ở bên cạnh, có thể đồng dạng nước mắt xẹt qua gò má, vẻ mặt hốt hoảng, không có chú ý tới hai tên tiên binh đập tới giữa không trung. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên còn đang cùng Ô Thiết đối lập. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đương nhiên không phải lo lắng Ô Thiết lợi hại, mà là từ trong tài liệu xem ra, Ô Thiết bỏ chạy thuật phi thường tuyệt vời, sơ ý một chút khả năng chạy mất. Ô Thiết cùng Dịch Thần hai người đối lập, nhưng là trong lòng có chút kiêng kỵ, có thể còn chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn chạy, càng là ở tính toán đem Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đánh giết, nhưng là một cái công lớn hai tên tiên binh cử động, đợi được Hứa Phinh phát hiện thì chỉ đến băng xoay người, hai người đã đến ba thước ở ngoài, xem ra là dự định đem tỷ đệ hai người bắt sống. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời Dịch Thần đột nhiên một tay phất lên, hai đạo ánh sáng màu đen nhanh tự chớp giật, dễ dàng liền tiến vào hai tên tiên binh trong thân thể. Hai tên tiên binh thân thể nhất thời cứng đờ, lập tức thất khiếu chảy ra dòng máu màu đen, ầm ầm hai tiếng về phía sau ngã trên mặt đất. Lớn mật tặc tử, ngươi dám! Ô Thiết mắt thấy hai tên tiên binh lại bị Dịch Thần dễ dàng đánh giết, muốn rách cả mí mắt, thân hình hơi động liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở Dịch Thần sau lưng, hiện ra kim ô ánh sáng, nắm đấm một quyền đập ra. Dịch Thần hơi hơi bất ngờ, nói riêng về tốc độ, cái này Ô Thiết quả nhiên không đơn giản, nhưng hắn phản ứng cấp tốc, trở tay chính là một quyền, cùng Ô Thiết nắm đấm đụng vào nhau. Dịch Thần hiện lên ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, Ô Thiết lại bị tạp vào một mảnh trong vách núi treo leo, thâm nhập mấy trượng. Nhưng chỉ hơn 5 cái hô hấp, liền vọt ra 5 tên tiên binh ở phía dưới. Thấy thế, đều tập mãi thành quen, bọn họ tiên sứ đại nhân, mỗi lần tuy rằng chật vật một ít, nhưng đều là cười đến cuối cùng tồn tại. Có thể lần này Ô Thiết sau khi ra ngoài, nhưng có chút không giống, một cánh tay biến mất không còn tăm hơi, chính là cùng Dịch Thần vừa va chạm một quyền cánh tay kia 5 tên tiên binh. Hai mặt nhìn nhau, không hiểu đây là sướng cái nào vừa ra, trong mắt bọn họ cùng cấp vô địch tiên sứ đại nhân, tựa hồ chính là một đôi nắm đấm mạnh nhất, đối địch đến nay, cũng chỉ có đối mặt nuốt vào màu đen Khương Vu, mới 2 lần bay ngược ra ngoài, tạp vào trong vách núi treo leo dáng vẻ chật vật. Để bọn họ không nghĩ tới chính là, hiện tại lại bốc lên một người, đem bọn họ tiên sứ đại nhân cho tạp đến bay ngược ra ngoài, nhưng liền chỉnh cánh tay đều nổ tung. Ô Thiết xa xa nhìn Dịch Thần, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn biết Dịch Thần hay là rất mạnh, không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ như vậy, vẻn vẹn vội vàng phòng ngự một quyền, dĩ nhiên liền để hắn chỉnh cánh tay nổ tung. Ô Thiết trong lòng ý lui đã sinh, một Dịch Thần liền như vậy khó có thể đối phó, chớ nói chi là còn có một Hàn Băng tà tu ở bên cạnh. Một không tốt hắn phải lưu lại ở chỗ này cho tới còn lại 3 tên tiên binh. Hắn không dám quản, cũng quản không được, tính mạng của chính mình quan trọng. Xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.